Mãnh Long Thiên Y, chương 72, phải nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý huynh đệ là cha mời tới để chữa trị cho Thiên Thiến cần dám đánh cậu ấy. Cha sẽ đánh gãy một chân của con trước. Âu Dương Thành không dám lên tiếng nữa nhưng vẫn không cam tâm. Cha mình càng ngày càng hồ đồ rồi. Thiên Thiến vẫn ổn và sắp trở thành vợ của người giàu nhất. Nhưng ông ấy lại muốn nhất quyết nối lại hôn ước với Lý Cảnh Thiên. Lý Cảnh Thiên này thì biết cái gì chứ? Chỉ là một kẻ ngốc, đây chẳng phải tương đương với việc cắt đứt con đường phát triển của Âu Dương ra sao. Nhưng bây giờ chủ tịch hội đồng quản trị công ty vẫn là Âu Dương Hoàng Thái, là người có quyền quyết định cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ông ta lần lượt đề xuất nhiều dự án kiếm tiền nhưng đều bị từ chối. Ông già này đang cố tình kìm hãm sự phát triển của mình. Chẳng phải sợ mình đủ lông đủ cánh rồi sẽ đoạt quyền sao? Đúng là càng già càng hồ đồ, không được. Không thể để cha tiếp tục cảm tính như vậy được. Nếu không, sớm muộn Âu Dương gia gì cũng sẽ bị hủy diệt trong tay ông ấy. Ông ta giả vờ không dám trả lời nữa. Nhưng nhìn Lý Cảnh Thiên với ánh mắt cảnh cáo trước khi lui ra ngoài. Lý Cảnh Thiên nhìn thấy khóe mắt độc ác mà ông ta chưa kịp thu lại. Nếu anh đoán không lầm, Âu Dương gia sắp bắt đầu nội chiến rồi. Sau đó Âu Dương Hoàng Thái dẫn anh lên tầng 2. Đây là phòng của Thiên Thiến. Lý huynh đệ, anh nhìn xem. Có tà túy gì không? Đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Thiên vào phòng Âu Dương Thiến. Cảm giác đầu tiên chính là không thoải mái. Tường của căn phòng được sơn màu hồng tươi sáng, nhưng rèm lại màu đen. Bên trong có một tầng rèm che chống muỗi màu đỏ. Một đống Hello Kitty lớn nhỏ được đặt ở đầu giường nhưng đôi mắt của chúng đều được sơn màu đen. Trông rất kỳ dị. Anh nhìn quanh đồ đạc trang trí trong phòng. Một chiếc bàn làm việc đơn giản được đặt cạnh cửa sổ và một chiếc ghế gỗ lim lớn bị đẩy sang một bên. Trên bàn có một lớp bụi mỏng, có vẻ như đã lâu không dùng đến. Có phải Âu Dương Thiến không thường xuyên sống ở đây không? Âu Dương Hoàng Thái thở dài. Đúng vậy. Ôi! Người trẻ mà, sao lại thích sống với người già chúng tôi chứ? Con bé cảm thấy gò bó, phần lớn thời gian đều sống một mình ở khu biệt thự trung tâm. Vậy thì chẳng trách. Mặc dù nội thất trong phòng này rất kỳ lạ nhưng Lý Cảnh Thiên lại không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ linh hồn nào ở đây. Anh kiểm tra lại một lượt dựa theo hướng phong thủy cũng không thấy có vấn đề gì. Bước cuối cùng, anh đến trước tủ quần áo, vốn định mở ra xem bên trong có giấu thứ gì bẩn thỉu hay không nhưng thứ bên trong khiến anh vô cùng kinh ngạc, một cái tủ đầy. Còng tay, phải nói rằng, sở thích này, rất hung mãnh và đặc biệt, anh đóng sầm cửa tủ lại. Trước mặt những trưởng bối, xem bộ sưu tập, đồ chơi, riêng của cô ta, lại còn đầy một tủ. Nếu Âu Dương Thiến biết chuyện này, nhất định sẽ giết anh. Anh không sợ Âu Dương Thiến, nhưng vốn dĩ anh có ý tốt muốn chữa bệnh cho cô ta, không cần phải làm cho cơ thể bốc mùi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.